Chương 1461, tự tìm đường chết. Phong Chi Liêm xuất hiện ở Trọng Nguyệt trong tay phải, nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt cùng cái kia ma thú đồng thời động. Hỏa diễm tứ tán, lôi điện không ngừng, Trọng Nguyệt phi thân mà lên, lực lượng cường đại hướng thẳng đến ma thú thân thể chào hỏi đi qua. Để cho Trọng Nguyệt ra ngoài ý định là, cái này ma thú thể tích lớn như vậy, tốc độ còn rất nhanh. Tránh ra Trọng Nguyệt công kích về sau, cái kia ma thú hướng về Trọng Nguyệt thả ra lôi điện lực lượng. Thân hình khẽ động, Trọng Nguyệt liền biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa thời gian, nhưng ở ma thú đằng sau. Tay phải vung lên, Phong Chi Liêm xẹt qua một đường hào quang màu bạc, cái kia ma thú phẫn nộ giận giống lên, quay người liền tới đối phó Trọng Nguyệt. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt dưới chân khẽ động, thân thể xoay một cái, liền tránh ra ma thú công kích. Chu toàn không bao lâu, cái kia ma thú một mực bị Trọng Nguyệt đánh trúng, nhưng không có đánh trúng Trọng Nguyệt, trở nên càng phát phẫn nộ. Cũng chính là cái này một phẫn nộ để cho ma thú loạn trận cước, Trọng Nguyệt tìm được thêm cơ hội nữa công kích. Sau mười mấy phút, cái kia ma thú ngã trên mặt đất không nhúc nhích, Trọng Nguyệt thì là từ không trung rơi xuống, đứng ở ma thú trước mặt. Nhìn xem hấp hối ma thú, Trọng Nguyệt thu hồi Phong Chi Liêm, đi đến thu hoạch vị trí, từ ma thú trong thân thể lấy ra thu hoạch. Nhìn thoáng qua trong tay thu hoạch, Trọng Nguyệt đem thu hoạch phóng tới trong không gian, sau đó tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Sắc trời càng ngày càng muộn, phía dưới vực sâu cũng liền càng ngày càng lơ mơ. Đi thôi không bao lâu, Trọng Nguyệt cảm thấy được có người sau lưng đi theo nàng. Không quay đầu lại đi xem, cũng không có dừng bước lại, Trọng Nguyệt giống như là không có phát hiện một dạng, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Lại đi thôi một đoạn thời gian rất dài, sắc trời hoàn toàn tối xuống. Xác định bốn phía không có ma thú, chỉ có theo dõi nàng người kia, Trọng Nguyệt đốt lên đống lửa. Ngồi tại nguyên chỗ dựa vào cây nghỉ ngơi. Khoảng cách Trọng Nguyệt cách đó không xa một cái cây đằng sau, Phong Dịch nhìn xem ngồi trên mặt đất dựa vào cây nghỉ ngơi Trọng Nguyệt, khóe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười. Trọng Nguyệt hai con mắt híp lại, nhìn thoáng qua chỗ đó, khóe miệng co giật hai lần. Từ người kia đi theo nàng thời điểm nàng liền biết có người đi theo nàng, chỉ là không biết là ai. Không nghĩ tới lại là kia là cái gì ma tộc nhị điện hạ. Hắn đi theo nàng làm gì không biết nguyên nhân, Trọng Nguyệt QNZ không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nước giếng không phạm nước sông, hắn chỉ cần không đến treo chọc nàng, nàng liền sẽ không động thủ. Thánh linh trường học, Trọng Nguyệt nơi ở, tội nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chiến thì là tại tội bên cạnh theo. Ánh trăng chiếu rượu trong sân, một đoàn hắc ảnh ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, hướng về tội nghỉ ngơi gian phòng đi. Trong bóng tối, tội phạch một cái mở mắt. Cái kia một đôi mắt tím tại trong đêm tối cực kỳ dễ thấy xinh đẹp. Tội sau khi mở mắt, chiến cu nở dê mở mắt. Cái kia ảnh ma còn thật không sợ chết, thế mà đến chủ nhân nơi này. Hắn muốn ăn chủ nhân, cũng không nhìn một chút thực lực mình. Tội hai tay kết ấn, một cái huyết hồng sắc ngôi sao năm cánh trận pháp xuất hiện trong phòng, rất nhanh liền biến mất. Ảnh ma từ bên ngoài đi vào phòng bên trong về sau liền hóa thành hình người, hướng về ngủ trên giường tội đi từng bước một đi. Làm ảnh ma đi đến giữa phòng thời điểm, nguyên bản biến mất huyết hồng sắc ngôi sao năm cánh trận pháp xuất hiện lần nữa, mà ảnh ma bị giam cầm ở trong trận pháp ở giữa. Ô ô ảnh ma thấy mình bị trận pháp vây khốn, muốn chạy trốn, lại không có cách nào đào tẩu, không khỏi lo lắng hô kêu lên. Tội vén chăn lên, chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem trong trận pháp ảnh ma cười cười, chỉ là một cái mấy ngàn năm tu vi ảnh ma lại muốn ăn ta, tự tìm đường chết.